Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, canh 3, khách quý ly tán điểm chọn lựa xong, hệ thống tự động sinh thành đề mục, rậm rạp thái xâm hình đa giác xuất hiện ở hai khối trên màn hình lớn. Theo sau dấu đi hình đa giác, tuyển thủ yêu cầu ở trong đầu cấu tạo thái xâm hình đa giác. Ở hai khối trên màn hình lớn tìm được hai cái tương đồng thái xâm hình đa giác. Ở người chủ trì không có tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm. Thư Trừng cũng theo tuyển thủ dự thi cùng nhau nhắm hai mắt lại. Đương Triệu Nhậm Đông cùng Thanh Mộc Phong bắt đầu đáp đề thời điểm nàng mới mở to mắt. Hôm nay nàng muốn khiêu chiến nàng trí nhớ cực hạn, riêng là một đạo đề mục cũng sẽ không là Thư Trừng muốn. Thư Trừng đen nhánh tinh mắt rực rỡ lấp lánh, nếu muốn trang bước, liền tới đến lại lớn hơn một chút. Khoa học giáo thụ chú ý tới Thư Trừng tình huống, vài vị khách quý cũng chú ý tới. Thư Trừng đây là muốn làm gì? Nàng cũng muốn đáp đề sao? Này, này liên tục đáp đề là đối trí nhớ tiêu hao. Ta tin tưởng Thư Trừng sẽ không biết kia hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy. Khoa học giáo thụ nhíu mày. Thư Trừng vẫn luôn đều biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là cũng thực tự phụ. Hắn vẫn luôn lo lắng Thư Trừng sẽ đem chính mình chơi qua chớn. Tái huống chuyển rời đến thi đấu trên đài. Triệu Nhậm Đông cùng Thanh Mộc Phong vẫn luôn đều ở quan sát hai cái màn hình lớn. Thường thường nhắm mắt lại ở trong đầu cấu tạo thái xâm hình đa giác. Một phút đồng hồ, hai phút, Thư Trừng giơ lên khóe môi. Bên trái trên màn hình nhất góc bên cạnh một viên. Bên phải trên màn hình phía dưới bên phải một viên, ngồi ở Thư Trừng bên người tuyển thủ Ngô. Thường há to miệng, người vừa mới ở làm bài. Thư Trừng gật gật đầu. Camera vừa vặn quay chụp xuống dưới một màn này. Ở phía sau cường đại nhất não bá ra là lúc cũng là khiến cho một đại sóng chú ý. Đáng tiếc hiện trường trước mắt trừ bỏ chú ý Thư Trừng khoa học giáo thụ những người khác căn bản. Không có phát hiện Thư Trừng đã đáp ra tới đề mục. 3 phút, 4 phút, 10 phút qua đi, hai vị tuyển thủ đều chưa đoạt đáp. Cường đại nhất não sử thượng đệ nhất cái không có bị hoàn thành hạng mục. Hiện trường người xem kinh ngạc đến nói không ra lời. Xin lỗi, cái này ta thật sự đáp không được. Triệu Nhậm Đông đáp. Thanh Mộc Phong cũng tỏ vẻ. Cái này quá khó khăn, ta cũng không có tìm được. À, hiện trường một mảnh kinh hô. Quốc tế bình thẩm cùng khoa học giáo thụ trải qua thương nghị sau quyết định hai đội tuyển thủ các. Đến một phân, một so một bình, kế tiếp nhìn xem vừa rồi hạng mục đáp án. Khoa học giáo thụ đột nhiên ngăn trở người chủ trì kế tiếp nói. Nhìn nhắm mắt lại Thư Trừng, cầm lấy microphone hỏi, Thư Trừng, vừa rồi đề, ngươi là đáp ra tới sao? Thư Trừng nhìn khoa học giáo thụ liếc mắt một cái, gật gật đầu, ngươi biết như vậy đối trí nhớ tiêu hao có bao nhiêu đại sao? Ngươi như vậy bất lợi với ngươi kế tiếp thi đấu, Thư Trừng gật gật đầu. Ta có chừng mực hiện tại. Ngươi có thể dùng laser bút chỉ ra ngươi sở tìm được vị trí sao? Có thể, Thư Trừng không có cự tuyệt. Nói giỡn, một cái rất tốt trang bức cơ hội. Hắn sao có thể sẽ cự tuyệt? Thư Trừng dùng laser bút vòng ra hai cái ly tán điểm mà ni thính phòng đều phải điên rồi. Thiên A, Thư Trừng đáp ra tới. Thư Trừng đáp ra tới. Quả thực không thể tưởng tượng. Thư Trừng thật sự quá cường đại. Đáng tiếc, này đề mục hẳn là hắn đến trả lời. Này đó Z quốc đội thắng lợi tỷ lệ cũng muốn lớn hơn một chút. Chính là A, hơn nữa như vậy thực phí trí nhớ. Kế tiếp làm sao bây giờ A? Mặc kệ, trước nhìn xem Thư Trừng có hay không đáp đúng. Thư Trừng trực tiếp dùng laser bút vòng ra vị trí. Không có chút nào do dự. Kế tiếp, chúng ta tới nghiệm chứng đáp án. Ngoặc kép, hết chương.